Ba Phong dù không có tư cách biết nội dung cụ thể bên trong hiệp nghị nhưng cũng có thể suy đoán ra được. Tại thời khắc quan trọng này, con trưởng của Hoàng đế là Thái Bình Vương Tước đạt thành hiệp nghị bí mật với Tử Đảo Mật Nhân Xã. Tất nhiên là đồng ý với ích lợi tương lai của Tử Đảo Mật Nhân Xã rồi. Nhưng đột nhiên nhìn thấy trước mặt có hai nữ tử thanh tú xinh đẹp như thế, Tố Cát hắn dù thế nào cũng không tin nổi đôi người ngọc trước mặt lại là sát thủ của Tử Đảo Mật Nhân Xã. Ba Phong giơ ngón tay lên, thần sắc lạnh lùng nhìn hai tỷ muội song sinh kia, đừng thấy bọn họ như vậy mà coi thường. Sát thủ của Tử Đảo Mật Nhân Xã đều là người thông qua khảo nghiệm sinh tử cả, không thể dùng cấp bậc của lực sĩ bình thường để tính toán bọn họ. Hiện tại tu vi lực lượng của bọn họ dù mới chỉ là cảnh giới nguyên tố lực nhưng lực chiến đấu thực không dưới lực sĩ cấp linh lực đâu. Sát thủ của Tử Đảo Mật Nhân Xá đều học kỹ xảo giết người, ngày ngày tập luyện, như thế thì tại thời khắc quan trọng, phái sát thủ ra sẽ có tác dụng thế nào chứ? 13 và 17, đó là tên của các ngươi sao? Tố Cát chuyển ánh mắt về phía hai tỷ muội song sinh nhưng dù là hắn nhìn theo góc độ nào cũng không nhận ra được ai là chị, ai là em. Hai người không chỉ giống về cách ăn mặc mà vẻ mặt cũng giống nhau như đúc. Ta là 13, cũng là chị. Nữ sát thủ tự xưng là 13 tiến lên. Nàng tựa hồ nhận ra tâm tư của Tố Cát, nhưng giọng nói của nàng dù rất trong trẻo dễ nghe nhưng lại khiến người ta cảm thấy giá lạnh từ bên trong. Ta là 17, ta là em. Nữ tử tự xưng là 17 cũng tiến lên, thực hiện một tư thế giới thiệu đơn giản. Các ngươi có thể làm gì cho ta? Tố Cát đột nhiên hỏi. Hai tỷ muội đồng thời trả lời, chúng ta có thể giết bất cứ kẻ nào cho công tử, nhưng chỉ giới hạn là giết người. Tố Cát cười cười, như vậy là đủ rồi. Dù đôi tỷ muội song sinh này đẹp động lòng người nhưng ai lại có hứng thú với nữ tử có thể lấy tính mạng mình trên giường chứ? Đối mặt với nữ nhân hai tay dính không biết bao nhiêu máu như vậy, chỉ sợ kể cả nổi hứng muốn này nó cũng không có nổi. Lúc này Ba Phong lại nói, lần này thuộc hạ không chỉ mang hai tỷ muội bọn họ tới giúp đỡ mà còn có 200 khiết kỵ sĩ, đều là người tín nhiệm được. Cho nên công tử không cần lo lắng về vấn đề nhân thủ. Chỉ cần đặt kế hoạch hành động là được. Thật ra ta đã nghĩ kế hoạch từ sớm rồi, chẳng qua hiện giờ nhìn lại thì vẫn cần sửa đổi một chút. Hoàng đế Tấu Quốc ốm yếu nguy tới nơi rồi, đây chính là thời khắc triều cũ tan rã, triều mới được lập nên. Phó Thư Bảo cũng không biết, vốn hắn chẳng liên quan gì lại bị cuốn vào trung tâm của cuộc tranh đấu quyền lợi này. Một ngày chiêu binh, đoàn Hồng Giáp Vệ đã thu được 10 nữ binh đủ tư cách. Trong đó có một người bị tình nghi là tội phạm truy nã. Phương Tín tối đó cũng mang tin tức tới. Hắn bận rộn một ngày, chiêu mộ được hai nhân tài miễn cưỡng đủ tư cách. Một là lực sĩ cấp tinh thần, một người là một tiên sinh dạy học cơm không đủ ăn. Số lượng như vậy khiến Phó Thư Bảo hơi buồn nhưng hắn nghĩ lại, dù thế lực nào khi thành lập cũng đều không tránh khỏi chu kỳ trưởng thành. Hắn muốn thành lập thế lực của mình, chút điểm này cũng không thể tránh khỏi phải không? Kết thúc một lần luyện hóa thạch hạch của Linh Vẫn Thạch, Phó Thư Bảo ưỡn người đứng dậy. Lần luyện hóa này vẫn khiến ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa của hắn tăng trưởng nhưng thể tích cũng không tăng kinh khủng như lần đầu tiên, gia tăng 1/5. Bây giờ ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa đã chiếm 2/5 hai tay hắn. Linh Vẫn Thạch đã là tài liệu cao cấp nhất mà ta biết, nếu như cả nó cũng không thể khiến ngọn ngũ sắc nguyên tố hỏa của mình đạt tới đỉnh. Ta thật không biết nên dùng linh tài gì để khiến nó tăng trưởng nữa. Phó Thư Bảo thầm cười khổ một tiếng, thu Linh Vẫn Thạch lại, mở cửa thư phòng, đi thẳng ra bên ngoài. Ánh trăng mông lung, trên bầu trời xa xa đầy những vì sao, không gian rộng lớn khoáng đạt. Không có bất kỳ âm thanh nào, không khí phía sau đột nhiên xuất hiện một tia dao động rất nhỏ. Phó Thư Bảo vội vàng quay đầu lại, đã thấy Thanh Thủy ở phía sau lưng hắn. Phó Thư Bảo không vui nói, ngươi muốn chết sao? Ngươi có biết là dọa giật mình có thể gây chết người không? Thanh Thủy vẫn cười khanh khách nhìn Phó Thư Bảo. Chủ nhân, Thanh Thủy cũng có thể dọa người sao? Ta đáng yêu như vậy mà. Phó Thư Bảo, nếu là lúc khác, Thanh Thủy xuất hiện không một tiếng động thì hắn còn có thể tiếp nhận được nhưng hiện tại là thời kỳ phi thường, đổi lại là thích khách Tố Cát phái tới, chẳng phải là không xong rồi sao? Chủ nhân có chuyện gì phiền não sao? Quên đi,

có phải là mình đặc biệt có duyên với chuyện này hay không? Sao lần nào cũng đụng phải chứ? Mạc gia không rộng nhưng trên dưới cũng phải có ít nhất cả trăm gian phòng. Tìm từng gian một như vậy rất phí thời gian, mà vận dụng trường lực lượng đi dò xét thì lại có nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Phó Thư Bảo vẫn quyết định thừa dịp đôi cẩu nam nữ trong phòng này làm việc mà đi tới gần đó xem xét xem. Nếu như không thể tìm được chỗ Tú Cát ở thì trở lại, chế phục hai người này, bắt bọn chúng dẫn đường. Quyết định xong, Phó Thư Bảo liền hành động nhanh chóng. Chẳng qua vài phút sau, hắn đã trở lại chỗ cũ. Hắn không phát hiện ra chỗ ở của Tú Cát, chẳng qua qua lần thử lục soát này hắn lại phát hiện ra một hiện tượng, đó là tuyệt đại đa số căn phòng đều trống không, ít phòng có người ở. Nhưng dù là có thì một số gian nô nấu cơm quét nhà bình thường cũng không tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Một tiếng thở dốc trầm trầm truyền ra từ trong phòng. Không lâu sau, tiếng mặc quần áo sột soạt truyền vào tai Phó Thư Bảo. Ta đi làm việc đây. Nữ nhân nọ nói xong liền mở cửa ra ngoài. Nam nhân trong phòng không đi theo. Hắn nhìn như còn đang nghỉ mệt sau khi chiến đấu. Chỉ ừ hử một tiếng rồi không nói gì nữa. Phó Thư Bảo lặng lẽ đi theo sau nữ nô kia, chậm rãi, âm thầm tiến tới. Vóc người nữ nô kia thật ra không cũng không tồi, mông tròn eo nhỏ, mặt cũng xinh xắn, chắc tuổi chưa tới 20, là loại người trưởng thành sớm. Ra khỏi cửa, nàng liền đi thẳng theo hành lang, trong tay còn cầm một lư hương. Thứ này hơn phân nửa là nàng mang cho Băng Oánh dâng hương rồi. Cuối hành lang là một lối tắt qua rừng cây, không có đèn đuốc. Tối đen một mảnh, Phó Thư Bảo đi theo, đột nhiên áp sát tới phía sau nữ nô kia. Dựa theo kế hoạch, lúc này là cơ hội tốt để khống chế nữ nô, để nàng dẫn đường. Nhưng ngay khi tay hắn chuẩn bị túm lấy cái cổ mịn màng của nàng thì một tiếng cười quen thuộc đột nhiên truyền vào tai hắn. Tiếng cười kia xuất hiện từ một căn phòng sáng đèn ở phía trước, là Tấu Cát. Ngoài tiếng nói của mấy nữ nhân cạnh mình ra, chỉ sợ là giọng nói của Tấu Cát dù có hóa thành cho thì Phó Thư Bảo cũng vẫn nhận ra được. Đột nhiên có tiếng cười truyền tới khiến Phó Thư Bảo bỏ qua ý định khống chế nữ nô, ẩn giấu tất cả khí tức trên người, âm thầm lại gần nơi phát ra tiếng cười. Nữ nô kia cũng không hề phát hiện ra phía sau có người, càng không phát hiện ra người kia vừa mới đưa tay về phía mình, chuẩn bị túm cổ mình như túm cổ gà. Nơi nàng phải đi tới dâng hương là Thúy Trúc Lâu trong Mạc Gia. Nó có hai tầng, tầng dưới để tiếp khách, tầng trên mới là chỗ ở. Lúc này chỉ có Băng Oánh mới có thể ở trong Thúy Trúc Lâu. Thật ra nó cũng là tương trưng cho thân phận các ngươi. Tấu Cát dù ở trong nhà cũ của Mạc Gia nhưng cũng không được coi là chủ nhân chân chính. Giờ phút này căn phòng đang sáng đèn là khuê phòng của Băng Oánh. Chậm rãi đi lên lầu, nữ nô đứng ở cửa phòng, cất giọng nói, công tử, Băng Oánh tiểu thư, hương đã được mang tới rồi, tiến vào đi, tiếng Tấu Cát truyền tới, đẩy cửa ra, nữ nô đi vào, đốt hương rồi lui ra khỏi phòng. Thời gian nàng dừng lại dù ngắn nhưng Phó Thư Bảo cũng mượn khí tức trên người nàng, thần không biết quỷ không hay mà tới trên nóc Thúy Trúc Lâu. Nữ nô khi rời khỏi phòng Băng Oánh, hắn đã phủ phục trên nóc, cũng dung hợp cơ thể với hoàn cảnh bốn phía. May mắn vô cùng là đêm nay mưa to, khiến hắn có thể dùng lực lượng thủy nguyên tố yếu ớt để âm thầm di chuyển. Giờ phút này hắn chẳng khác nào một giọt mưa trong đêm mưa. Quanh hắn là ngàn vạn giọt nước mưa đang rơi. Thử nghĩ xem, có ai nhận ra được trong một vạn giọt nước mưa đổ xuống có một giọt nước mưa đang yên lặng là hắn chứ? Tấu Cát chẳng qua chỉ là lực sĩ cấp nguyên tố lực. Tấu Cát lực lượng cũng mới đạt cảnh giới tầng thứ nhất. Hắn tuyệt đối không thể dò xét được luyện lực sĩ cấp nguyên tố có thực lực vượt qua hắn như Phó Thư Bảo. Băng Oánh dù có phương pháp độc đáo để dò xét trường lực lượng nhưng trong đêm mưa thế này cũng không thể tìm thấy Phó Thư Bảo. Nếu như tu vi lực lượng của nàng là cấp nguyên tố lực hoặc là cao cấp hơn thì có lẽ còn có khả năng tránh mọi chuyện phát sinh. Nhưng đáng tiếc chính là nàng mới chỉnh đạt tới cảnh giới tinh thần lực tầng 3 thôi. Dường như tất cả đều có lợi cho Phó Thư Bảo. Nhưng muốn giải quyết cả hai người Băng Oánh và Tấu Cát, đối với hắn mà nói cũng tương đối khó khăn, cũng không có gan ra tay thiếu suy nghĩ. Mẹ kiếp, không ngờ đã định thân, coi như là hôn thê của lão tử mà đêm hôm khuya khoát vẫn cười nói với Tố Cát trong khuê phòng. Thế này không phải chủ tâm cắm sừng ông thì là gì? Ghé sát vào nóc nhà, nhìn qua khe hở trên mái, thấy Tố Cát và Băng Oánh đang cười cợt trong phòng, Phó Thư Bảo có cảm giác lửa nóng bừng lên. Hắn dù không có chút cảm giác nam nữ đối với Băng Oánh nhưng nam nhân là như vậy, dù là thê tử trên danh nghĩa của mình thôi, hắn cũng không cho phép nam nhân khác nhúng chàm. Từ xưa tới nay nam nhân nào cũng đều không muốn đội mũ xanh, hắn tại sao lại phải chịu chuyện thối tha này chứ? Trong lòng dù đang bị lửa giận thiêu đốt nhưng Phó Thư Bảo vẫn tỉnh táo phi thường, khắc chế bản thân. Hắn muốn một cơ hội khi Tố Cát và Băng Oánh tách nhau ra. Đôi người ngọc trong phòng căn bản không phát hiện ra trên đỉnh đầu có một đôi mắt tràn ngập sát khí đang quan sát nhất cử nhất động của bọn họ. Bọn họ vẫn nói chuyện vui vẻ, tiếng cười thi thoảng lại truyền ra từ trong miệng. Thật ra Tố Cát cũng không chỉ không chú ý tới Phó Thư Bảo ở ngay trên đỉnh đầu hắn mà thậm chí căn bản không ngờ mục tiêu hắn muốn giết lại giết ngược trở lại đại bản doanh của hắn. Cả ngày nay hắn chỉ nghĩ tới một người, đó là Băng Sơn Mỹ Nữ, Băng Oánh trước mặt hắn. Thân thể nữ nhân tốt như Băng Oánh, dùng phương pháp mạnh mẽ khẳng định không được việc, cho dù hắn là người có thân phận cũng không được. Cách duy nhất chính là bỏ thuốc. Giờ phút này sự tử tán đang im lặng cháy trong lư hương, chậm rãi chiếm từng tấc gian phòng cùng với hương liệu cao cấp. Ngắm mỹ nhân dưới đèn là một loại hưởng thụ khó có được. Da thịt Băng Oánh trời sinh trắng nõn mịn màng, dưới ánh đèn lại càng lộ cảm giác mềm mịn đặc biệt, dường như là một loại mỹ ngọc có tính mạng vậy, ấm áp, êm ái, tuyệt không thể tả nổi. Tố Cát ca ca, ngươi sao lại nhìn ta như vậy chứ? Vô cùng xấu hổ, dưới ánh mắt như lửa đốt của Tố Cát, Băng Oánh hơi cúi đầu xuống, khuôn mặt như ngọc cũng hiện lên hai đám đỏ hồng, nhìn đáng yêu tới cực điểm. Nét quyến rũ như vậy, đối với một nữ tử vẫn rất biết tự giữ mình, lại trong sạch cao ngạo như Băng Oánh là chuyện rất khó thấy được. Đặc biệt là lúc này Tố Cát đang sắc tâm manh động, dù là nàng không có cảm giác gì thì cũng vẫn xúc động muốn lao tới. Ha ha, Băng Oánh muội muội, qua đêm nay, giữa chúng ta sẽ không còn chướng ngại gì nữa rồi. Tố Cát lại cười, ánh mắt hắn nhìn xuống ngực sữa của Băng Oánh. Bầu ngực có kích thước nguy nga kia khiến hắn rất động tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, oán niệm bút lông 1.22. Băng Oánh ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Tố Cát. Tố Cát ca ca, đêm nay người ngươi phái đi, có thể giết được Phó Thư Bảo không? Tố Cát cười lạnh nói, dù ta không biết Phó Thư Bảo có quan hệ thế nào với Dật Hương công chúa Chi Ni Nhã nhưng dù hắn có Dật Hương công chúa ủng hộ thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Người của ta chắc chắn có thể ứng phó với tất cả tình huống. Bên cạnh Chi Ni Nhã kia chỉ có mười mấy thị vệ, hơn nữa người mới thu cũng không được tới 30 người. Thực lực như vậy thì đấu với ta sao được chứ? Cho nên đêm nay hắn chết chắc rồi. Băng Oánh hơi lo lắng nói, Tố Cát ca ca, bên cạnh Chi Ni Nhã kia không phải là có hai thị vệ rất lợi hại sao? Lần trước ở Hồng Cảng Thành, gian nô nhà ngươi chết cả trong tay hai người đó. Hơn nửa cái tên đại sứ văn hóa đó cũng là một cao thủ rất lợi hại. Ta sợ, Tố Cát đáp, đừng lo. Hai cao thủ thị vệ kia ta đoán chắc thực lực chỉ là lực sĩ cấp linh lực và lực sĩ cấp vĩnh hằng lực thôi. Lần này chúng ta có người của Tử Đảo Mật Nhân Xá trợ giúp. Sợ gì bọn chúng chứ? Còn cái tên đại sứ văn hóa kia thì có Ba Phong và An Cát đối phó là đủ rồi. Như thế thì khiết kỵ sĩ đoàn 200 người chẳng lẽ không xông vào giết Phó Thư Bảo được sao? Ôi, dù ta không muốn ấy hắn chết nhưng hắn không chết thì chúng ta lại không thể ở cùng nhau. Chẳng qua hắn chết cũng tốt. Loại người như hắn nếu sống thì không biết trong tương lai còn có bao nhiêu nữ tử sẽ bị rơi vào ma chảo của hắn. Có bao nhiêu người lương thiện gặp kiếp nạn nữa. Thôi đi, chết cũng tốt. Băng Oánh than thở một hơi, tự an ủi mình xong, trong lòng liền thoải mái hơn. Ha ha, Băng Oánh muội muội muội nếu nghĩ thông là tốt rồi. Loại người như Phó Thư Bảo thì dù chết cả trăm lần vẫn còn ít. Chết một lần đó vẫn là may cho hắn. Thật ra đồng thời khi Băng Oánh và Tố Cát nói chuyện,